FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, Khánh Điển. Để thập tự giáo tín đồ số lượng đi đến toàn thế giới 50%. Nói thật, nhiệm vụ này nếu là đặt ở hòa bình niên đại, cơ hồ 100% không có khả năng đạt thành. Cho dù là thập tự giáo bản thân đã có 1 tỷ nhiều tín đồ, hẹn chiếm thế giới tổng nhân khẩu 20%. Lòng người thế nhưng là phức tạp nhất đồ vật. Có biện pháp nào có thể làm cho nhiều người như vậy cải biến tín ngưỡng? Senko duy nhất nghĩ tới chính là như là thập tự giáo bản thân làm như vậy. Phát động thập tự quân đông chinh, giết chết tất cả dị giáo đồ. Thập tự giáo tín đồ tỷ lệ không liền lên thăng lên à? Nhưng là Kutesuzu dạng này tận thế thì lại khác. Hắn hoàn toàn có thể như cùng ở tại Yokosuka càng làm. Khai thác nửa ép buộc nửa tẩy não gần như tà sao giáo phương thức. Mở rộng thập tự giáo tín đồ số lượng. Hệ thống sẽ cho ra nhiệm vụ như vậy. Hơn phân nửa cũng là bởi vì hắn ở thế giới này sở tác sở vi. Cấp ra một cái cao hơn yêu cầu. Một khi đạt thành, liền có thể càng nhanh mạnh lên. Về phần thập tự giáo bản thân, Senko đối bọn hắn đã không có hảo cảm cũng không ác cảm. Thuần túy chỉ là bởi vì trong đội ngũ của hắn có một vị chuyên gia. Thiên chúa giáo thân phong thánh nữ điện hạ Jindak. Nếu là đổi thành người khác, tỉ như đạo cô, ni cô thậm chí lục giáo đồ hắn đồng dạng chọn. Liền như là hắn Đan Ma Chi thế giới đối đãi chư thần thái độ. Không hề có chút kính nể nào. Lựa chọn thập tự giáo thuần túy chỉ là bởi vì đơn giản. Thực dụng thôi. Bất quá Senko đã có thể đoán được. Hắn sẽ tại thần côn trên đường càng chạy càng xa. Thật không biết. Thượng đế hắn lão nhân ra biết sau chuyện này. Là sẽ đối với hắn công trạng lớn thêm tán thưởng. Hay là bởi vì hắn đỉnh lấy thập tự giáo chi danh giả danh lừa bịp tức giận đến một bàn tay đánh tới. Tiêu diệt cường địch. Senko dưới trướng lâm vào sống sót sau tai nạn cuồng hoan bên trong. Liền bọn hắn chính mình cũng có chút không tin tưởng. Đối mặt nhiều như vậy, khủng bố như thế địch nhân thế mà làm được linh thương vong. Senko lưu lại 3.000 người đóng giữ tại nơi này. Những người còn lại trở về. Mượn cơ hội này, Senko cử hành một trận cùng loại khánh điển long trọng lễ Misa. Trước đó toàn bộ Yokosuka đã sinh hoạt tại rất gấp gáp trong không khí. Bây giờ thích hợp phải buông lỏng một chút căng cứng thần kinh. Senko ra lệnh một tiếng. Trực tiếp buông ra hạn chế. Toàn bộ Yokosuka biến thành sung sướng hải dương. Sinh hoạt tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tận thế bên trong. Thật sự là quá mức bị đè nén. Nhất là Senko vì đi đến tuyên truyền thập tự giáo mục đích. Chẳng những không có hạn chế ngoại bộ tin tức chảy vào. Ngược lại làm một phần tên là tin mừng, báo chí. Mặc dù tên gọi tin mừng, thế nhưng là báo chí bên trong nội dung, hoặc là chính là có quan hệ ngoại giới tin tức xấu. Cái nào thành dịch trạm bị công phá, toàn thành nhân khẩu không ai sống sót, Kaban thi chiều đến chỗ nào, hoặc là chính là có quan hệ Yokosuka tin tức tốt, bảo vệ bọn hắn tường thành xây dựng tiến độ, lại xây dựng mới giáo hội trường học vân vân. Đồng thời còn đối với đại tướng quân cùng thiên hoàng tiến hành các loại vô tình phê phán. Tại tin mừng bên trong, đại tướng quân chính là một cái thùng cơm, mà thiên hoàng thì là một cái không để ý cả nước bách tính chết sống bạo quân. Ngụy quân tử, ngụy thần hậu duệ vân vân. Một bên là nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Một bên là yên lặng an ổn, còn có miễn phí giáo dục bắt buộc cùng trở nên nổi bật con đường. Loại này mãnh liệt so sánh để Yokosuka bách tính bất chi bất giác liền sẽ khuynh hướng Senko. Khuynh hướng thập tự giáo. Đương nhiên, không tiến hành tin tức phong tỏa, cũng có hại đầu. Đó chính là loại này đại chiến tiến đến trước không khí khẩn trương. Hoàn toàn ảnh hưởng tới cơ sở dân chúng. Cho nên trận này hoàn mỹ đại thắng 10 phần kịp thời. Tiêu trừ không khí khẩn trương. Càng làm cho Yokosuka đám người hiểu rõ. Kaban không phải không thể chiến thắng bất tử quái vật. Chỉ cần tại chủ cờ xí dưới. liền có thể chiến vô bất thắng, liền có thể vượt qua Mỹ hảo hòa bình sinh hoạt. Đối với cơ sở dân chúng tới nói, còn có cái gì so đây càng có lực hấp dẫn? Đô đốc biệt thự, đây là một tòa có kiểu dáng châu Âu phong cách 3 tầng lầu kiến trúc. Sen khô đang nghiêng dựa vào lầu 3 trên ban công. Từ nơi này 100 mét có hơn đại quảng trường có thể thấy rõ ràng. Lúc này màn đêm đã giáng lâm. Đại quảng trường lại một mảnh vui mừng. Đắc thắng trở về binh sĩ hoặc cùng người nhà, hoặc cùng người yêu, thậm chí có là khác phái hoặc cùng giới. Bọn hắn hoan thanh tiếu ngữ, ca hát khiêu vũ, đem nguyên bản nghiêm túc vô cùng đại quảng trường biến thành sung sướng hải dương. Xa xa trong giáo đường truyền đến thanh thúy êm tai thánh bài hát cùng tiếng chuông. Nhìn trước mắt cái này phồn vinh một màn, Sen khô trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Vất vả mưu đồ, bây giờ rốt cục lái chậm chậm hoa kết quả. Loại này vô cùng chân thật cảm giác thành tựu hoàn toàn không phải trò chơi có khả năng so sánh. Bây giờ toàn bộ biệt thự bên trong chỉ có một mình hắn. Ngay tại khánh điển mới vừa lúc bắt đầu, Sima cây trăng liền dùm beng lấy muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Sen khô rơi vào đường cùng liền để Yamato tỉ tỉ mang theo Shimakaze cùng Ayam-chăng cùng đi. Kết quả còn không có đi ra ngoài, Ice-chăng cũng đi theo sau. Về phần nguyên bản tại biệt thự bên trong làm việc hành chính nhân viên, Sen khô hôm nay trực tiếp cho bọn hắn tập thể thả cái giả. Thế là lớn như vậy biệt thự bên trong, bây giờ chỉ còn lại Sen khô một người. Không, có lẽ còn có một người. Một trận tiếng bước chân truyền đến, người tới chậm rãi đi đến Sen khô bên người. Người không phải đi giáo đường chủ trì lễ Misa sao? Sen khô quay đầu nhìn về phía người tới. Ánh trăng phía dưới, Frank thánh nữ điện hạ thay đổi ngày thường chiến khải trang phục. Mặc trên người thuần trắng làm chủ nhạc dạo, lấy tơ vàng vì tiến hoa văn phức tạp tinh xảo đồ án. Tràn ngập thập tự giáo phong cách lộng lẫy lễ phục. Nếu như nói Jin Đặc bình thường trang phục càng giống là anh tư bừng bừng chiến trường nữ võ thần, như vậy đổi lại cái này thân mang theo nồng hậu dày đặc tông giáo sắc thái Mystic Coat, lập tức biến thành thánh khiết, từ ái thánh nữ điện hạ, mãnh liệt như thế tương phản. Sen khô không khỏi ngu ngơ một chút, chú ý tới Sen khô ngu ngơ biểu lộ, Jin Đặc trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng. Lại giả vờ làm ra một bộ như không có việc gì bộ dáng. Ta chỉ cần chủ trì nhất bắt đầu nghi thức là được rồi. Hôm nay thế nhưng là khó được ngày nghỉ. Chủ ta hội tha thứ cho ta. Nói Jin Đặc nhắm lại mắt phải. Lộ ra hoạt bát mỉm cười. Sen khô lại chột dạ móc móc gương mặt. Không đoạn giao cho nàng nặng nề lãnh địa chính vụ. Đem Jin Đặc nghiền ép không có ngày nghỉ người đúng là hắn chính mình. Khụ khụ. Ngươi làm sao không có cùng các nàng cùng đi dạo phố? Sen khô vội vàng muốn đổi chủ đề. Nghe được hắn, Jin Đặc trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đương nhiên là sợ Master một người ở lại tịch mịch. Cho nên cố ý đến bồi ngươi. Một cỗ thanh nhã mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Sen khô cảm giác được hôm nay Jin Đặc tựa hồ cùng dĩ vãng so sánh có khác biệt rất lớn. Trong lúc nhất thời để hắn có chút chống đỡ không được. Jin Đặc không đợi hắn trả lời. Thoáng lui ra phía sau một bước. Nhấc lên thật dài váy. Xoay một vòng. Xem được không? Sen khô liền vội vàng gật đầu. Hoàn mỹ để cho ta đều nhìn ngây người. Jin Đặc lộ ra một cái. Ngươi coi như có lương tâm. Biểu lộ. Trong lúc nhất thời hai người lại trầm mặc xuống tới. Sen khô cảm giác được giữa hai người bầu không khí biến thành cổ quái. Không khỏi dưới ý thức muốn thoát đi. Đúng rồi, ta có một bình rượu ngon. Là sinh ra từ Frank Raphael Tửu Trang. Không bằng thừa dịp đêm nay cơ hội này. Chúng ta cùng một chỗ nhấm nháp một chút. Người đợi ta một chút. Ta đi một chút liền đến. Chấm ngoặc kép, Sen khô nói xoay người liền muốn đi. Kết quả hắn mới vừa xoay người. Jin Đặc lập tức xoay người, bắt hắn lại tay, 10 phần cường ngạnh đem hắn thân thể đảo ngược, hai tay tiếp lấy bưng lấy Sen khô gương mặt, người muốn đi đâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.